Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, chương 60 tỉnh rượu, đau, khó chịu, đây là thẩm đường đệ nhất cảm giác, đau đầu, tay đau, eo đau, chân đau, toàn thân không một chỗ không đau, theo ý thức thanh tỉnh. Phảng phất thân thể này tế bào đều ở khua chiêng gõ trống cùng nàng kháng nghị. Lược hút một hơi, nùng liệt bùn đất vị cùng với mùi máu tươi xông thẳng xoang mũi. Nàng hơi hơi nhíu mày, huyệt thái dương nhất trừu mà đau. Lông mi khẽ run, chậm rãi mở mắt ra, thẩm đường ngã xuống đất một màn này quá ngoài ý muốn. Địch Nhạc chỉ tới kịp phân tâm mệnh lệnh hai viên hắc giáp sĩ binh đi phối hợp tác chiến hộ vệ. Để tránh hỗn chiến là lúc đao kiếm không có mắt thương đến người. Kỳ Thiện còn lại là vừa tức giận lại buồn cười. Nơi nào tưởng được đến nàng sẽ đến thình lình tới như thế vừa ra. Mới vừa một để sát vào liền nghe được thẩm đường trong miệng hùng hùng hổ hổ. Cam lão tử đây là ở nơi nào? Mới vừa mở mắt, nàng liền phát hiện chính mình chính diện chiều hạ, non nửa khuôn mặt chôn ở bùn đất vũng nước, gương mặt dính đầy đất nước bùn, giơ tay một mạt, lòng bàn tay một mảnh huyết sắc. Lúc này mới phát hiện nơi nào là cái gì nước bùn vũng nước. Rõ ràng là máu loãng hội tụ, huyết hoa. Miễn cưỡng ngồi dậy, ngẩng đầu ngắm nhìn chung quanh, ánh lửa ánh vào nàng hai tròng mắt. Trong núi dân cư ở liệt hỏa chung tổn hại hơn phân nửa. Tầm mắt có thể đạt được chỗ đều là tàn chi đoạn hài. Thi thể tứ tung ngang dọc phô đầy đất, vẫn có máu tươi theo miệng vết thương róc rách chảy xuôi. Lường trước được đến, nơi này không lâu trước đây bạo phát kịch liệt chém giết, quanh mình sát tiếng la không ngừng. Một màn này làm thẩm đường không cấm hoài nghi chính mình có phải hay không lại một lần xuyên qua. Còn xuyên qua đến một hồi quy mô nhỏ tao ngộ chiến trường, cũng không trách nàng như vậy não. Bồ, nàng rõ ràng nhớ rõ ràng, chính mình trước đó không lâu còn ở dân trạch hành lang hạ. Nắm trăng uống rượu phơi nắng tóc ướt, hảo không thích ý sung sướng. Như thế nào đôi mắt một bế lại trợn mắt liền chạy đến một chỗ xa lạ khe núi. Chung quanh còn có thân xuyên hồng hắc hai sắc áo giáp sĩ binh cho nhau đánh nhau. Duy nhất đáng giá làm nàng may mắn, này đó binh lính lực chú ý đều không ở trên người nàng. Bằng không cái nào theo dõi nàng đã có thể nguy hiểm, thẩm ngũ lang. Thẩm tiểu lang quân, lúc này thẩm đường bên tai truyền đến quen thuộc giọng nam, nàng lập tức liền nhận ra tới, theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên là quen thuộc gương mặt, vui vẻ nói. Nguyên lương, ngươi như thế nào tại đây? Kỳ Thiện, ngoặc kép, đơn giản một câu, đem hắn tưởng buột miệng thốt ra âm dương quái khí phá hỏng. Làm giận không thành ngược lại đem hắn bản thân nghẹn đến mức quá sức. Thẩm đường có cái gì tư cách hỏi hắn này vấn đề? Hắn nửa đêm vì cái gì lại ở chỗ này? Thẩm tiểu lang quân trong lòng chẳng lẽ không một chút số sao? Kỳ Thiện lộ ra chân thật hiền lành, cười nhạt, nhẹ giọng dò hỏi thẩm đường. Thẩm tiểu lang quân còn nhớ rõ ngươi lúc trước làm cái gì sự tình sao? Thẩm đường, ngoặc kép, tuy rằng không hiểu ra sao, nhưng trực giác nói cho nàng, trước mắt Kỳ Thiện cười đến thấm người, tuyệt đối người tới không có ý tốt. Nàng mới vừa nói xong, Kỳ Thiện tươi cười càng thêm sán lạn. Nàng cảm giác chính mình ra đầu có loại rất nhỏ điện giật tê dại cảm giác, cả người đều mất tự nhiên lên. Thẩm đường nhút nhát sợ sệt nói, ngoặc kép, không biết, lại ấp úng, ta làm cái gì? Làm cái gì? Kỳ Thiện gần như nghiến răng nghiến lợi. Người đầu tiên là một đường chạy đến Hiếu Thành trung tâm phủ nha phụ cận, lại từ nơi đó một đường bôn tập chạy ra Hiếu Thành, một đầu chui vào hơn 20 trong ngoài núi sâu rừng già. Thẩm ấu lê a, thẩm ấu lê, ngươi cũng thật có thể chạy a ngươi. Thẩm đường, ngoặc kép, người khác uống cái rượu, nhiều nhất giải mượn rượu làm càn, nói ăn nói khùng điên, người uống cái rượu, tóm được ai liền phải rút kiếm giết ai đúng không? Bị một hồi đổ ập xuống giáo dục Thẩm Đường, ngoặc kép, nàng mờ mịt mà vô tội mà chớp chớp mắt, hậu chi hậu giác đoán được. Này đầy đất kiệt tác có nàng một phần công lao, ta không phải cố ý làm trạch nữ họa sĩ, nàng biết chính mình tửu lượng không sao hảo, nhưng trăm triệu không nghĩ tới một chén đỗ khang rượu là có thể đem nàng phóng đảo. Phóng đảo lúc sau còn sẽ mượn rượu làm càn rút kiếm giết người. Nhìn Kỳ Thiện phẫn nộ hạ lo lắng, nàng xấu hổ lại xấu hổ, hận không thể đập đầu xuống đất. Kỳ Thiện một bụng khí giống như bị chát phá khí cầu, tiết cái sạch sẽ, bất đắc dĩ vẫy vẫy tay nói, về sau thiếu uống rượu, nếu Thẩm tiểu lang quân uống rượu không lăn lộn người khác cũng liền thôi. Cố tình bị tội chính là người khác, hắn nói cái gì cũng muốn ngăn trở. Thẩm Đường, Nga, mất đi thống soái, hồng binh giáp tốt giống như ruồi nhặng không đầu. Không bao lâu đã bị hắc binh giáp tốt toàn bộ tầm ăn lên. Sát tiếng la dần dần ngừng lại xuống dưới. Địch Nhạc thu hồi võ đảm hổ phù, một tay kéo thân bị trọng thương kẻ trộm đi đến Thẩm Đường trước mặt. Cặp kia sáng quắc đào hoa lóe một chút tranh công ý cười. Chỉ nghe hắn cao giọng kêu, Thẩm huynh, cái này trộm ngươi chân bảo tiểu tặc, ta cho ngươi mang đến. Thẩm Đường đầy đầu dấu chấm hỏi, ha. Kỳ Thiện mặt vô biểu tình nhìn lướt qua kẻ trộm, đây là Thẩm tiểu lang quân đại buổi tối mượn rượu làm càn rút kiếm bôn tập hơn 20 muốn bắt kẻ trộm, đánh giá cũng là gặp tay bay vạ gió. Ân, cũng không thể như thế nói, nếu Thẩm tiểu lang quân không đánh bậy đánh bạ gặp phải lấy kia trận trượng, người này tất vong. Kỳ Thiện đôi mắt hơi trầm xuống, một cái người bình thường như thế nào đưa tới loại trình độ này. Đuổi giết, tám đẳng công thừa cũng không phải đồng ruộng cải trắng, nơi nào đều có thể gặp phải, gác ở trong quân lớn nhỏ cũng là có thể lãnh binh 3-5 ngàn tướng lãnh. Làm loại thực lực này người ra tới đuổi giết, Kỳ Thiện hơi rũ mí mắt, ẩn ẩn đoán được cái gì mà Địch Nhạc trong miệng, kẻ trộm. Trọng thương mấy dục hôn mê hắn bị lời này sợ tới mức đột nhiên cả kinh. Thật dày một tầng huyết cấu cũng ngăn không được trên mặt mộng bước. Không biết chính mình khi nào thế nhưng thành, kẻ trộm. Hắn tin tưởng chính mình không có, trộm, đi Thẩm Đường đồ vật. Nhưng không chịu nổi hắn đích xác người mang chí bảo, hắn cơ bắp căng chặt âm thầm đề phòng, Thẩm Đường vẻ mặt buồn bực, hỏi Địch Nhạc. Cái gì kẻ trộm? Địch Nhạc cũng bị nàng vấn đề này hỏi kẹt, chỉ vào kẻ trộm, dương cao giọng âm, không phải Thẩm huynh nói người này trộm ngươi chân bảo? Thẩm Đường, ngoặc kép, nàng không phải, nàng không có, đừng oan uổng người tốt. Đối mặt động tác nhất trí tam đôi mắt nhìn chăm chú, Thẩm Đường lui về phía sau một bước, tự tin không đủ, ta lúc trước uống say, cho nên làm gì đều cùng nàng bản tôn không quan hệ. Trong lúc nhất thời, không khí xấu hổ đến làm người tưởng tại chỗ dùng ngón chân moi ra một gian 3 phòng 1 sảnh nhà ở. Tới, Thẩm Đường cúi đầu vừa thấy, Nga giống, trên chân guốc gỗ vẫn là phản. Thừa dịp không người chú ý này một chi tiết, khẽ meo meo cởi guốc gỗ một lần nữa mặc tốt. Giả vờ không có việc gì người, nghe đến mấy cái này lời nói. Kẻ trộm, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không phải hướng về phía hắn tới liền hào. Bởi vì quá chật vật, Thẩm Đường bọn họ cũng không hảo bộ dáng này hồi hiếu thành. Tính toán tại giã ngoại tạm chấp nhận một đêm, thuận tiện mang theo trọng thương, kẻ trộm, đi dân cư hạ du suối nước xử lý miệng vết thương. Rửa sạch vết bẩn. Bởi vì chỉ có một kiện áo ngủ, Thẩm Đường chỉ có thể qua loa rửa mặt. Lúc này giữa hè vừa qua khỏi, còn chưa nhập thu, không khí như cũ ướt nóng nặng nề, phảng phất có vô hình lực lượng đè nặng ngực, thêm máu nước bùn cấu kề sát da thịt, làm Thẩm Đường cả người không khỏe. Ta đi đánh điểm sai, dân cư còn có không thiêu xong củi lửa, nghỉ ngơi trong chốc lát, mới vừa tỉnh khi hư nhuyễn vô lực đã rút đi. Thẩm Đường dẫn theo Từ Mẫu kiếm phách xài, Địch Nhạc bị nàng lừa dối đào hố chôn thi, Kỳ Thiện phụ trách chiếu cố trọng thương kẻ trộm. Dã ngoại điều kiện hữu hạn, chỉ có thể đem miệng vết thương đơn giản xử lý, nhưng lấy cửu đẳng năm đại phu khôi phục năng lực, nghỉ ngơi cái 7-8 ngày cũng có thể thuyên rũ. Đa tạ ba vị nghĩa sĩ cứu giúp. Hết chương.